Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 900, chương 901, trương gia. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Bên trong một cái người lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh mi đầu khẽ nhíu một cái. Các ngươi là ai? Hạ Minh từ tốn nói, ngươi theo chúng ta đi liền biết. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ta nói không đi đâu? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy cái này bốn cái người áo đen. Biểu lộ lạnh lùng, bất quá lại là ngầm đề phòng bốn người này. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta động thủ. Chính ngươi đi cùng chúng ta mang ngươi đi lời nói. Ta muốn đây không phải ngươi muốn gặp được. Người áo đen bình tĩnh nói ra. Thật sao? Các ngươi có thực lực này sao? Hạ Minh cười ha hả nói ra. Người áo đen này nhướng mày, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, sau đó một bước bước chân, chính là hướng về Hạ Minh nắm tới. Ngay tại người áo đen cười lạnh thời điểm, đột nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ, bởi vì không biết lúc nào Hạ Minh đã chộp vào trên cổ tay hắn. Mà hắn tay lại không mảy may tiến thêm, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cái tay này vậy mà không thể tiến thêm nửa hào. Khiến người áo đen mặt đều là có chút đỏ lên. Xoát, người áo đen muốn đưa tay cho rút trở về. Nhưng là người áo đen lại phát hiện, chính mình vậy mà cũng vô pháp rút trở về. Trong lúc nhất thời, khiến người áo đen sắc mặt vô cùng khó coi. Hạ Minh tay vừa dùng lực, khiến người áo đen trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Lúc này Hạ Minh mới buông ra người áo đen, bình tĩnh nói ra. Hy vọng các người không nên động thủ động cước. Hạ Minh buông xuống người áo đen cổ tay về sau. Khiến người áo đen sắc mặt tái xanh. Bất quá trong lòng càng nhiều là hoảng sợ. Phải biết bọn họ đều là thân kinh bách chiến người. Thông qua vừa mới đọ sức. Hạ Minh rõ ràng là hoàn toàn nghiền ép hắn. Khiến hắn có chút chấn kinh. Dẫn đường đi. Lúc này Hạ Minh nói ra. Cái gì? Nghe tới Hạ Minh lời nói về sau, khiến người áo đen hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Hạ Minh, làm sao, chẳng lẽ các người không muốn ta đi sao? Hạ Minh cười ha ha nói, mời, người áo đen đối Hạ Minh trở nên cung kính không ít. Cái này hay là bởi vì Hạ Minh thực lực nguyên nhân? Hạ Minh theo người áo đen phía trên một chiếc xe Audi. Hạ Minh thì là bị trở rời đi phi trường. Hạ Minh thực cũng rất tò mò. Cái này rốt cuộc là ai nhắm vào mình? Cùng như thế để đám người kia nhớ chính mình. Chẳng bằng đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi nhìn xem. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh muốn đi theo mấy người này đi nguyên nhân. Nếu như chính hắn không muốn đi lời nói. Bốn người này có thể không làm gì được hắn. Rất nhanh. Hạ Minh liền đến một tòa trang viên bên cạnh, người áo đen xuống xe, ra hiệu Hạ Minh xuống tới. Hạ Minh đi xuống, nhìn xem cái này tiểu trang viên. Hạ Minh tâm lý lại là đang nghĩ, đến cùng là ai tìm chính mình đâu. Tại những người áo đen này chỉ huy phía dưới, Hạ Minh nhanh chóng tiến vào cái này trong trang viên. Sau đó Hạ Minh đi vào phòng bên trong, cái này vừa tiến vào trong phòng về sau. Hạ Minh nhìn đến tại cái này trên ghế salon ngồi một người. Đây là một người trung niên, thân thể xuyên âu phục màu đen, hai đầu lông mày lộ ra một chút cấp trên khí thế. Ngồi, trung niên nhân nhìn xem Hạ Minh, bình thản nói ra, Hạ Minh cũng không có khách khí, đi tới nơi này bên cạnh ghế salon một bên. Theo chỗ ngồi sau xuống tới. Hắn tỉ mỉ đánh đo một cái người trung niên này, bình tĩnh nói ra, không biết ngươi là ai, tìm ta lại có chuyện gì. Hạ Minh biết, tại chính mình trong ấn tượng căn bản không có cái này thông tin cá nhân. Ta gọi Trương Triển Quân, Trương Triển Quân bình tĩnh nhìn lấy Hạ Minh, từ tốn nói, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, nhanh như vậy thì không nhớ rõ sao, ha ha. Hạ Minh khẽ cười một tiếng nói, ở trong ấn tượng của ta, tựa hồ cũng không nhận ra ngươi, cái kia ngươi có nhớ Khoa Trương, Trương Triển Quân nói đến đây, thời điểm hắn trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, trong lúc nhất thời, trong phòng đều là hạ xuống mấy cái nhiệt độ. Khoa Trương là ai? Hạ Minh bình thản nói ra, hắn là nhi tử ta. Trương Triển Quân lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, muốn theo Hạ Minh trong mắt nhìn ra thứ gì, nhưng là Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, không có một chút xíu vẻ sợ hãi. Cái này đã định trước để Trương Triển Quân có chút thất vọng. Cái kia có quan hệ gì với ta? Hạ Minh tùy ý nói ra. Ngươi, Trương Triển Quân bị Hạ Minh cho tức giận đến ở ngực có chút chập trùng. Lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi đem nhi tử ta cùng ta tam đệ phế bỏ đi. Bút chướng này, ngươi dự định tính thế nào? Con của ngươi cùng ngươi tam đệ. Ha ha. Hạ Minh tùy ý nói ra, không có ý tứ, ta không biết bọn hắn. Sau đó Hạ Minh chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này. Đúng vào lúc này, Trương Triển Quân lạnh giọng nói, nếu như ngươi không muốn người nhà ngươi xảy ra chuyện lời nói, ngươi tốt nhất thì không muốn xa cách nơi này, ngươi uy hiếp ta, oanh. Sau một khắc, tại Hạ Minh trên thân cái kia cỗ hoàng đế khí thế ầm vang bạo phát. Một đôi sắc bén ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Trương Triển Quân. Giờ khắc này, Hạ Minh tựa như là trong vực sâu ác ma, khiến Trương Triển Quân sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Hắn là Khoa Trương phụ thân, Trương gia nhà ở, Trương gia mặc dù là bất nhập lưu gia tộc, nhưng có phải thế không có thể để cho người khi dễ? Thế nhưng là không nghĩ tới. Hạ Minh trên thân khí thế đã vậy còn quá mạnh, loại khí thế này, cho dù là hắn đều cảm thấy một cỗ áp lực, ngươi dám động đến bọn hắn một chút, ta thì giết cả nhà ngươi, ngươi cùng động đến bọn hắn một ngón tay, ta diệt ngươi toàn tộc, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại Trương Triển Quân trong lòng, khiến Trương Triển Quân đều là toàn thân run lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh khí thế, thật sự là cho hắn rất chấn động mạnh lay. Thật sao? Ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi hôm nay làm sao rời đi nơi này? Theo Trương Triển Quân tiếng nói vừa mới rơi xuống. Soạt thoáng cái, theo cái này bốn phía đi tới mười mấy người. Mười mấy người này mặc lấy âu phục. Tại cái này bên hông phình lên. Rất hiển nhiên là thương. Nương theo lấy mười mấy người này xuất hiện. Trương Triển Quân lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, ngươi muốn bằng cho bọn hắn mượn sao? Hạ Minh bình tĩnh nói ra, tại trước khi bọn họ động thủ, ta trước tiên có thể giết ngươi, ngươi tin hay không? Hạ Minh không có chút nào sợ hãi, ngược lại là trêu tức nhìn lấy Trương Triển Quân. Lúc này Hạ Minh cũng nhớ tới, lúc trước đối Trần Vũ Hàm động thủ động cước, người cũng là cái kia kêu cái gì Khoa Trương. Bị chính mình phế bỏ đi, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà hiện tại mới đến báo thù. Đối mặt Trương Triển Quân uy hiếp, Trương Triển Quân không nói gì, hắn cũng không phải là bị sợ hãi. Tuy nhiên bọn họ Trương gia tại cái này trong kinh thành bất nhập lưu. Nhưng là, đây đối với bên ngoài người mà nói, lại là quái vật khổng lồ. Giết hắn, thì sau đó một khắc. Trương Triển Quân thanh âm khuếch tán ra đến, sau đó những người hộ vệ này nhao nhao móc súng lục ra chỉ Hạ Minh. Nhưng mà, ngay tại những này bảo tiêu chỉ Hạ Minh một khắc này, Hạ Minh trong nháy mắt đi vào Trương Triển Quân bên người. Tốc độ kia tặc nhanh, liền Trương Triển Quân đều chưa kịp phản ứng. Các ngươi người nào dám nổ súng, ta liền muốn hắn mạng nhỏ. Hạ Minh bóp lấy Trương Triển Quân cổ sắc bén nói ra. Trương Triển Quân cũng không có dự liệu được. Hạ Minh tốc độ đúng là nhanh như vậy. Liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Hắn liền đã rơi vào tay Hạ Minh. Khiến Trương Triển Quân sắc mặt có chút khó coi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.